Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 4, nàng yên tâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Thái Giới để tránh việc mẫu thân ở nhà gặp mặt người khắp nơi, hiếm khi gác lại sách vở, cùng phụ thân đi tuần thành 2 lần, vốn nghe tiểu tử bên cạnh nói hôm nay không có ai đến, hắn mới trở về vừa vào nhà đã có người báo, mẫu thân lại cho người đưa người đến, đến cả đại nãi nãi cũng rất để tâm. Từ trong vườn đã đi theo qua đó, vẻ mặt hắn tuấn tú nhưng trang nghiêm, để hắn nói, không có con thì không có con vậy, nhiều đường huynh đệ như thế, cùng lắm thì nhận một đứa con thừa tự, trong nhà nhân khẩu đơn giản, cuộc sống thanh tịnh biết bao. Phụ mẫu lại không đồng ý, nói rằng hắn mới 23 tuổi, chỉ cần muốn là sẽ có con, hà cớ gì phải nhớ đến người của chi khác, người ta có phụ mẫu ruột thịt, làm con thừa tự có thể giống như con đẻ được sao? Điều đó khiến Yên Nhi mấy ngày nay phải lấy nước mắt rửa mặt, sức khỏe vốn đã không tốt lại càng tệ hơn, gần như thuốc không rời miệng. Nếu hắn muốn nạp thiếp, đã nạp từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ, chỉ là muốn giống như phụ mẫu mình, hai người đơn giản sống một cuộc đời thanh tịnh, nhưng bọn họ lại cứ muốn gây rối. Thái Giới liếc mắt nhìn bóng người yên tĩnh ngồi bên dưới tưởng phu nhân, rồi lập tức rời mắt đi, xoay người lại, nắm lấy tay Liệu Yên. Dùng giọng không lớn không nhỏ nói. Nàng yên tâm điều gì, yên tâm rằng giữa hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không có người ngoài xen vào. Liễu Yên hiểu được lời này, trong chốc lát vừa cảm động vừa áy náy, tưởng phu nhân ngoài bình phong cũng nghe thấy, sắc mặt bà thay đổi, có chút tức giận, đột nhiên nói với Phùng Mẫn. Hôm nay ở lại dùng bữa trưa với ta đi, chiều ta sẽ sai người chuẩn bị xe đưa ngươi về, tiện thể mang chút đồ về cho phụ mẫu ngươi. Đây là an ủi nàng sao? Hai người ngoài bình phong đã nắm tay nhau rời đi từ lâu. Tại đây dưới sự đối lập của cặp tình nhân này, tưởng phu nhân chẳng khác gì một bà mẫu ác độc chuyên cài di nương vào giữa nhi tử tức phụ. Còn Phùng Mẫn đương nhiên là hồ ly tinh vô đạo đức kia. Nàng không nhịn được muốn thở dài. Làm sao đây? Lần đầu gặp mặt, người ta đã không ưa nàng, còn trịnh trọng hứa hẹn với chính thê. Thiếp của phủ thứ sư xem ra không dễ làm rồi. Phùng Mẫn lo lắng cho tiền đồ chưa biết của mình. Khi về đến nhà, nàng lại không thể nói gì, vì Trương bà tử cùng một bà tử của phủ thứ sử đã trịnh trọng đưa nàng về, còn mang không ít đồ về cho phụ mẫu nàng. Trong nhà hiếm khi có không khí vui vẻ, nụ cười đã lâu không thấy trên gương mặt phụ mẫu nàng sao mà quý giá đến thế, khiến nàng không thể nói ra được lời nào. Quan trọng nhất là Phùng Mẫn có thể cảm nhận được, tưởng phu nhân dường như rất ưng ý nàng. Ngay cả việc nhi tử tức phụ công khai làm mất mặt bà cũng không thể khiến bà thay đổi ý định, nàng nửa đường bỏ gánh liệu có thể toàn thân trở ra hay không. Cho dù phủ thứ sử là một con thuyền giặc, nhưng từ khoảnh khắc nàng bước vào cánh cổng phủ, một chân nàng đã bước lên rồi, Phùng Mẫn lại muốn thở dài, số lần thở dài của hôm nay dường như nhiều hơn cả một năm qua cộng lại. Cũng may là phụ mẫu rất vui mừng, bọn họ ít có cơ hội được nhân vật lớn coi trọng như vậy. Nhưng lại không bỏ quên nữ nhi, Chu Tú Nhi yêu thích không thôi, cầm tấm vải phủ thứ sử tặng lên ướm thử, lẩm bẩm lên kế hoạch may đồ gì, toàn là đồ cho mấy cha con. Phùng phụ nghe thấy, lắc đầu như trống bỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không cần, bà và khuê nữ cứ may đi, Mẫn Nhi lớn chừng này rồi, toàn nhặt lại quần áo cũ của người khác, nhiều vải thế này, may cho con bé mấy bộ. Bà cũng may nữa. Chu Tú Nhi vội vàng xua tay, cũng đã già rồi, mặc gì chả được, quần áo cũ cũng chưa rách, cứ may cho hai cha con đi. Tấm vải màu sẫm này hợp với ông, khuê nữ mặc không được, già dặn quá. Phụ mẫu của nàng chính là vậy, rõ ràng rất bình thường, rất giản dị, nhưng hễ có gì ngon có gì đẹp, đều nghĩ đến con cái. Bệnh ho của Chu Tú Nhi là do hồi nhỏ nhà nghèo, áo bông không đủ ấm, để lại bệnh căn, khi cả nhà phát hiện ra. Đã lâu ngày thành bệnh ho. Phùng Mẫn nhìn thấy mà vui lây, tâm trạng u ám vơi đi chút ít. Thấy phụ mẫu hứng thú với chuyện của phủ thứ sử, nàng liền kể lại những gì đã thấy ở phủ thái sử hôm nay, không bỏ sót một chữ nào. Tất nhiên nàng đã lờ đi chuyện của hai người kia, trong nhà khó khăn lắm mới có chút tiếng cười nói, đừng để chốc lát lại âm u. Cùng lúc đó, tại phủ thứ sử, ở đông viện sau nhị tiến, Liệu Yên chờ Thái Giới xử lý xong công việc trở về cùng hắn dùng bữa. Nhị tiến, một cấu trúc trong tứ hợp viện. Thái Giới tuy là một văn nhân, nhưng cưỡi ngựa săn B, A, N không hề thua kém, sử dụng đao ngắn giáo dài cũng thành thạo, hắn từ năm 3 tuổi đã cùng phụ mẫu đến Đình Châu, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ phong tục dân dã thô mộc nơi biên giới, phóng khoáng dễ chịu, cao ngất như tùng, nhưng khi đối mặt với kiều thê, lại dịu dàng như nước. Không phải đã nói là nếu ta về muộn, nàng cứ ăn trước sao? Sức khỏe của nàng không chịu được đói đâu. Liệu Yên người cũng như tên, nụ cười duyên dáng khiến cả phòng bừng sáng. Chính là muốn chờ chàng, để nhắc nhở chàng trong nhà còn có một người chờ chàng dùng bữa, để mỗi buổi chàng sẽ về sớm hơn. Khuôn mặt tuấn tú của thái giới hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Được được, mau ăn đi, đói qua lát nữa lại khó chịu. Sức khỏe của Liễu Yên không tốt, đói lâu lại dễ buồn nôn, không ăn được gì. Thái giới từ nhỏ đã nhớ rõ hơn cả nàng ta, hắn đối với nàng ta luôn luôn nuông chiều và quan tâm như ca ca đối với muội muội, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Liễu Yên bĩu môi, giả vờ tủi thân. Chàng chỉ không kiên nhẫn với ta, có phải thấy mỹ nhân hôm nay trong lòng cũng xao động rồi không? Phải rồi, Phùng thị kia quả thật rất đẹp, nàng nhắc nàng ta làm gì? Thái giới nhíu mày, lơ đãng, nhưng nàng ta lại muốn khiến hắn không thoải mái. Chẳng lẽ không phải sao? Rõ ràng chàng đã liếc nhìn một cái. Vậy còn lời ta nói thì sao? Hắn nghiêng người ngay dưới ánh đèn nhìn nàng ta, như cười như không, giọng điệu nhẹ nhàng, hệt như khi hai người còn niên thiếu. Tim Liễu Yên đập mạnh, nàng rất rõ ràng rằng mình yêu nam nhân này, không muốn chia sẻ hắn với bất cứ ai, cho nên dù sức khỏe không chịu nổi, nàng ta vẫn muốn cảm nhận thật tốt, vừa nằm xuống chăn đã cuộn vào lòng hắn, dò dẫm sờ hầu kết của hắn. Thái giới nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng ta. Đừng nghịch nữa, sức khỏe nàng không tốt. Liễu Yên rất yếu ớt, bẩm sinh đã không đủ sức, lại gầy gò. Thái giới chưa bao giờ thích làm chuyện chăn gối phu thê với nàng ta. Hai người 15 tuổi mới thành thân, gần như 2-3 tháng mới làm một lần. Gần 2 năm nay, hắn đang ở tuổi sung mãn, nhu cầu cao, thường xuyên có lúc muốn. Nhưng Liễu Yên không chịu đựng được bao lâu đã mệt đến gần như ngạt thở. Sau vài lần như vậy, Thái giới chỉ đành tự kiềm chế bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Liễu Yên không buông tha hắn. Dường như nàng ta đã bị hôm nay CSTH, cơ quan lấy hắn đòi làm. Vừa mới kiên trì được chừng một chén trà, nàng ta đã không chịu nổi nữa. Thái giới dừng lại, cố nhịn rất lâu, rồi lật người rời khỏi nàng ta. Chờ người bên cạnh hô hấp ổn định, hắn mới xuống giường đi vào phòng tắm phía sau. Cách bức rèm ước chừng khoảng một khắc, tiếng RNR trầm thấp của nam nhân thoát ra vài tiếng, rồi lại trở về yên tĩnh. Cách chương.